Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077. Chương 1077. Long tộc Tam lão. Bất tử thánh kinh. Ta chính là Ma Ngục Thất Vương Điện, mời Ma La các hạ chỉ giáo. Ngay tại Tứ Vương Điện thoại âm rơi xuống về sau, một đạo âm trầm thanh âm chính là lại lần nữa vang lên. Lập tức, một đạo hắc ảnh, liền như là bị dội trên họa mực in, từ cái kia trong vết nứt không gian chậm rãi mà ra. Bóng đen khẽ ngẩng đầu, một tấm hiện đầy ma văn gương mặt chính là nổi lên. Sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, sâm trắng răng, tràn ngập cảm giác âm trầm. Hai vị Ma Ngục Vương Điện, còn có hai vị dị ma vương, cộng thêm 12 dị ma tướng. Thật là đại thủ bút. Lạnh lùng mở miệng, Ma La sắc mặt cũng là trong lúc đó âm xuống tới. Thân thể đều là có chút căng cứng. Lấy hắn qua nhiều năm như vậy đối với dị ma hiểu rõ. Trong thiên địa này còn sót lại dị ma sớm đã tụ tập thành một cái quỷ dị mà khổng lồ dị ma tổ chức. Tên là Ma Ngục, mà Ma Ngục trong mạnh nhất một nhóm dị ma vương, chính là lấy Vương Điện đặt tên. Vương Điện tổng cộng có 10 vị, nghe nói yếu nhất thập Vương Điện đều có thể so với vượt qua 2 lần luân hồi kiếp đỉnh cao cường. Giả, mà trước mắt vị này cái gọi là thất Vương Điện cùng tứ Vương Điện hai người. Chỉ sợ thực lực đã tại tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Cự ly cái kia cái gọi là tổ cảnh cũng không tính quá xa. So với viễn cổ bát chủ chỉ sợ đều không kém bao nhiêu. Bất quá, nhớ tới viễn cổ bát chủ, Ma La trong lòng sầu lo liền nhạt rất nhiều. Dù sao, viễn cổ bát chủ bên trong 4 vị, nhưng lại tại Viêm Thần Đảo phía trên. Càng đừng nói còn có vị kia thiên đế bệ hạ. Huống chi, lần này, thế nhưng là hắn đề nghị muốn cho dị ma bố bẫy dập. Lấy một lưới bắt hết, sự đáo lâm đầu, hắn Ma La há có thể lùi bước. Dù cho là vì 300 năm trước, hắn cái kia chết thảm tại dị ma dưới vuốt phụ mẫu tộc nhân. Hắn cũng muốn cùng dị ma đổ máu tới cùng. Nghĩ đến nơi đây, Ma La ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lập tức sát ý sôi trào nói. Các ngươi những vật này a, cho dù viễn cổ thời điểm chiến bại, vẫn như cũ còn sót lại bất diệt. Tà tâm bất tử a. Năm đó chúng ta chiến bại, chỉ là bởi vì các ngươi xuất một cái phù tổ mà thôi. Bây giờ phù tổ đã vẫn lạc, mảnh này vị diện toàn bộ sinh linh, chung quy sẽ biến thành ta dị ma tộc trưởng khống. Tứ Vương Điện cười nói, không tệ, huống chi, chúng ta cũng là nhận được Ma La Điện chủ thịnh tình mời. Cho nên mới không xa vạn dặm đến đây a. Một bên Thất Vương Điện trên mặt nụ cười nhìn về phía Ma La. Ôn hòa nói, biết rõ là cục, các ngươi còn dám tới. Ma La thản nhiên nói, ha ha, dòng dã 6 cái tổ phù, đáng giá ta Ma Ngục dốc toàn bộ lực lượng. Hai vị Vương Điện sau lưng, cái kia thân là phổ thông dị ma vương Thiên Huyễn Vương lạnh lùng nói. Bản tòa cũng sớm biết Ma La Điện chủ người mang hỏa diễm tổ phù. Chỉ là một mực không thể ra tay. Đã hôm nay hiện thân, cái kia cũng thuận tiện đem hỏa diễm tổ phù lấy đi. Thiên Huyễn Vương bào đệ Địa Huyễn Vương đồng. Dạng âm tàn nói, nghĩ đoạt tổ phù, liền sợ các ngươi không có cái này năng lực. Ma La hai mắt nhắm lại, đùa cợt nói, ha ha. Tộc ta có thể tùy tiện xóa đi lôi phủ, tự nhiên cũng có thể xóa đi các ngươi Viêm Thần Điện. Mảnh thế giới này, tóm lại sẽ là chúng ta. Nơi đây cầm đầu Tứ Vương Điện nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra trắng hếu răng, rét lạnh sát ý khiến người toàn thân rét run. Thiên Huyễn Địa Huyễn, các ngươi xuất thủ, giết hắn, rõ. Thiên Huyễn Vương cùng Địa Huyễn Vương nghe vậy. Lập tức đáp, chợt hắn một tiếng cười quái dị, thân hình khẽ động, không gian chính là bắt đầu vặn vẹo. Oanh, trong chốc lát, mà là trước người không gian chính là cực độ vặn vẹo. Lập tức, cái kia toàn thân bao khỏa tại ngập trời trong hắc khí Thiên Huyễn Vương chính là dần hiện ra đến. Trực tiếp một trường hướng phía Ma La đánh tới, mà liền tại Ma La tế ra hỏa diễm tổ phù, muốn cùng Thiên Huyễn Vương chính diện chống lại thời điểm. Ở sau lưng của hắn, Địa Huyễn Vương cũng đồng thời xuất hiện, cầm trong tay một thanh hắc nhận đánh lén mà đến. Hai vị này dị ma vương vừa ra tay, Ma La quanh thân không gian chính là sụp đổ vỡ vụn. Hắn sở hữu đường lui cũng tận đều bị phong tỏa. Có lẽ dựa vào tổ phù trưởng khống giả thân phận, Ma La có thể cùng một vị dị ma vương địa vị ngang nhau. Nhưng hai vị dị ma vương tiền hậu giáp kích, hắn thua không nghi ngờ. Mà mắt thấy Ma La thân hãm tuyệt địa, Viêm Thần Điện hơn ngàn đội chấp pháp, cùng đạt đến chuyển luân cảnh Xích Vân đại trưởng lão, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Dù sao, không nói đến luân hồi cảnh cường giả ở giữa quyết chiến bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Liền nói cái kia 12 vị nhìn chằm chằm dị ma tướng, là đủ đem bọn hắn toàn bộ Viêm Thần Điện tàn sát không còn. Nhưng mà, ngay tại Viêm Thần Điện đám người tuyệt vọng thời điểm, một đạo rực rỡ thanh quang đột nhiên lấp lóe mà lên. Chợt, tiếng long ngâm chấn nhiếp thiên địa. Oanh, một tiếng lôi đình tiếng vang. Lập tức, Ma La bên người không gian nháy mắt vỡ tan. Một con thanh long cự trưởng trực tiếp động xuyên mà ra. Hung hăng đánh vào cái kia ý đồ phía sau đánh lén Ma La Địa Huyễn Vương trên thân thể. Một cỗ sức mạnh đáng sợ càn quét, cái kia thực lực đạt đến luân hồi cảnh Địa Huyễn Vương. Dĩ nhiên trực tiếp tại một trường này hạ bắn ngược ra hơn vạn trường. Ven đường sở hữu kiến trúc tất cả đều hóa thành chôn phấn. Ta thành trí bằng hữu không nhiều, mà là tính một cái. Làm sao có thể để các ngươi tùy tiện giết? Chỉ thấy Ma La sau lưng cái kia vỡ tan không gian bên trong. Thanh quang hiển hiện, một đạo thân hình thon dài, thân mang thanh sam anh tuấn nam tử chậm rãi đi ra. Trêu tức đùa cợt hùng hồn tiếng cười, cũng là vang vọng mà lên. Luân hồi cảnh, to như vậy hỏa viêm thành bên trong. Vô số người nhìn qua cái này đột ngột xuất hiện nam tử áo xanh. Hai mặt nhìn nhau, chợt đều là run rẩy toát ra một câu khô khốc thanh âm. Có thể đem dị ma vương một chiêu đánh bay, trừ đạp nhập luân hồi cảnh đỉnh cao cường giả bên ngoài. Còn có người nào có thể làm được? Bành, ngoài trăm dặm phế tích bên trong, cái kia đầy người lượn lờ lấy hắc vụ Địa Huyễn Vương chật vật bò lên. Một đôi âm tàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh trĩ. Cơ hồ là hung tợn nói. Năm đó vây quét thiên cương liên minh tứ tượng huyền tông chiến dịch. Thế mà đều không thể giết ngươi. Thanh long vương thanh trĩ. Ngươi ngược lại là mạng lớn. Nhờ phúc của các ngươi. May mắn đột phá hai trọng luân hồi kiếp. Thanh trĩ cười nói. Ha ha. Một tên hai trọng luân hồi kiếp. Một tên hỏa diễm tổ phù trưởng khống giả. Cộng thêm một cái chuyển luân cảnh Xích Vân trưởng lão. Các ngươi lần này kế hoạch kỳ thật rất kín đáo. Chỉ tiếc, các ngươi đoán sai ta ma ngục lực lượng. Tới ngươi vẫn là quá ít. Trên bầu trời, cầm đầu tứ vương điện cười nhạt nói. Đối mặt thanh trĩ chờ người sắp chết. Tâm tình của hắn rất tốt. Ha ha, ai nói cho ngươi? Nơi đây chỉ có ta cùng Ma La ba người. Thanh trĩ bỗng nhiên lạnh lạnh lùng trào phúng lên tiếng. Vô cùng quỷ dị cười nói. Lời còn chưa dứt, hỏa viêm thành đỉnh đầu hư không chính là hóa thành vòng xoáy màu bạc. Lập tức, mười mấy đạo lưu quang bắt đầu từ trong đó lướt đi. Như là thiên thạch giống như rơi tại hỏa viêm thành trên không trung. Biến thành mười mấy đạo khí tức bàng bạc thân ảnh. Bản tọa long tộc tộc trưởng Nguyên Càn, hai tầng luân hồi kiếp đỉnh phong, hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo các ngươi dị ma cao chiêu. Một đạo cứng cáp hữu lực hùng hồn thanh âm vang lên. Vô số người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái này đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh bên trong nhất thủ vị trí. Một tên dáng người cao tráng nam tử trung niên đứng chắp tay. Nam tử quần áo nhất là mộc mạc áo gai, bộ dáng phổ thông, nếu không phải hắn tự giới thiệu, ai cũng không nghĩ ra hắn lại là yêu vực tứ đại bá trong tộc Long tộc tộc trưởng. Lão phu Long tộc nhị trưởng lão Nguyên Hạo cũng đến lĩnh giáo. Lão phu Long tộc ngũ trưởng lão Nguyên Khôn, lão phu Nguyên Đạo Nhất, lão phu Nguyên Liệt, tại Long tộc tộc trưởng sau lưng, dòng dã 8 vị tuổi già sức yếu lão nhân cao giọng quát. 8 người này, toàn bộ đều là chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Không chỉ có như thế, ở đây 8 vị Long tộc trưởng lão bên người, còn có 3 vị trầm mặc không nói, dầu tóc đều trắng tiên khí bồng bềnh lão giả. 3 người này chính là Long tộc thái thượng trưởng lão, mỗi cái đều là luân hồi cảnh đỉnh cao cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.